Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Không tốt thanh niên. Không nghĩ tới một cái chỉ là điện thờ xuất thế, thế mà đưa tới nhiều như vậy cường giả. Bọn hắn những này thế lực lớn làm sao một chút đối với điện thờ cảm thấy hứng thú như vậy? Không phải nói có càng quan trọng hơn thần quan xuất hiện tung tích sao? Bọn hắn tại sao không đi tra chỗ kia thần quan tung tích? Ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào? Bất quá chỗ này hồ nước thật không đơn giản. Phía dưới tựa hồ có u minh chi lực. Đều cẩn thận một chút. Không cần rơi hồ. Một khi rơi hồ có thể sẽ phát sinh không rõ. Mấy người lén lén lút lút. Chuẩn bị hành động. Đúng lúc này, một tiếng gào to âm thanh tại sau lưng bỗng nhiên vang lên. Tại đêm tối quanh quẩn. Huy, mấy người các ngươi làm gì? Đại ban đêm lén lén lút lút. Không biết trong đêm không thể qua hồ sao? Cũng không sợ chết đuối các ngươi. Mấy đạo nhân ảnh nhướng mày. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc ngư dân phục sức không tốt thanh niên. Chống một cây xiên cá. Đứng tại hậu phương một tảng đá lớn thượng khán bọn hắn. Người thường, mấy người ánh mắt phát lạnh. Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào? Một người miễn cưỡng mỉm cười. Cái gì xưng hô như thế nào? Ít đến lôi kéo làm quen. Không muốn chết nhanh lên lăn. Trong đêm qua hồ, cẩn thận thuyền lật người chết. Kia không tốt thanh niên giận mắng một câu. Quay người rời đi. Một cái người phàm nho nhỏ dám rủa ta nhóm. Ta đi làm hắn. Một cái tuổi trẻ nam tử ánh mắt phát lạnh. Lấy ra một cái người bù nhìn. Sau lưng nó vẽ một cái phù hiệu màu đỏ ngòm. Bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Hô, âm phong thổi qua. Người bù nhìn biến mất không thấy gì nữa. Mấy người khóe miệng tất cả đều lộ ra từng tia cười lạnh. Xoay người lại. Tốt. Chúng ta qua sông, đều cẩn thận một chút. Cầm đầu độc nhãn lão giả nói. Cái khác nhân quân là gật đầu. Một đám người bước lên bên hồ một chiếc thuyền gỗ. Hướng về màu lam nhạt sương mù bao phủ hồ nước tìm tới. Hồ nước u sâm, cực kỳ mênh mông. Thuyền của bọn hắn vạch tại nơi này. Giống như là tại thông hướng địa ngục con đường. Trừ đầu thuyền chỗ một chiếc ảm đạm ngọn đèn yếu ớt lấp lóe. Cái khác không có bất luận cái gì tia sáng. Bốn phía ảm đạm tới cực điểm. Bỗng nhiên, làm nhạt sương mù bên trong truyền đến thanh âm thần bí. Nghe giống như là không có ý nghĩa nói lung tung. Lại giống là thần bí ngạn ngữ. Thậm chí còn có móng tay vạch phá sắt thép thanh âm. Từng tia chói tai. Những âm thanh này vừa mới bắt đầu còn không có cái gì. Nhưng càng ngày càng loạn, càng ngày càng người tâm thần bực bội, đến cuối cùng để mọi người não hải oanh minh, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Có chút không đúng, đại gia cẩn thận, độc nhãn lão giả kêu rên. Phốp, lời nói vừa dứt, bên người một người đầu không có dấu hiệu nào vỡ ra. Đậu hũ đồng dạng rơi lả tả trên đất. Những người khác biến sắc, vừa vặn muốn đứng dậy, lại liên tiếp truyền đến trầm đục. Phốc phốc phốc, lần này trọn vẹn ba người đầu trực tiếp vỡ ra. Thi thể không đầu té nhào vào trong khoang thuyền. Kia độc nhãn mặt của lão giả sắc cũng rốt cục lộ ra kinh hãi. Nhưng tiếp xuống tới hắn căn bản không có kịp phản ứng. Oanh một tiếng, thuyền trực tiếp lật ra, yếu ớt sương mù. Lần nữa khôi phục yên tĩnh, bên ngoài 20 dặm một chỗ núi rừng bên trong, một đám bốn người bóng người lén lén lút lút tại trong rừng xuyên qua. Đi thật lâu, mới rốt cục nhìn thấy một chỗ khách sạn bóng dáng, núi hoang rừng hoang bên trong. Ấn lý thuyết là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện khách sạn mới đúng. Nhưng trước mắt lại vẫn cứ có một cái khách sạn. Bạch bạch lồng đèn lớn treo ở khách sạn bên ngoài. Hoàn cảnh bốn phía không nói ra được tĩnh mịch. Khách sạn tổn hại ngay cả tấm biển đều nhìn không rõ. Chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được khách sạn hai chữ. trước mặt hai chữ lại vô luận như thế nào cũng nhìn không rõ ràng. Cẩn thận lắng nghe, trong khách sạn tựa hồ cũng không có bất luận bóng người nào tồn tại vết tích. Bất quá xuất hiện tại nơi này bốn người, lại đồng thời lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Tựa hồ càng là như thế, mới càng hợp lý đồng dạng. Chúng ta đi vào, trong đó một người bỗng nhiên nói. Bọn hắn cất bước liền muốn đi hướng chỗ kia cũ nát quái dị khách sạn. Đúng lúc này, có một người chợt biến sắc, hít một hơi lãnh khí, ngừng xuống tới. Thế nào? Ba người khác bước chân dừng lại, nghi hoặc quay đầu. Các ngươi nhìn, đối diện cũng có một gian khách sạn. Người kia chỉ vào đối diện phương hướng, giật mình nói, cách bọn họ hơn 100 mét xa. Đồng dạng một gian khách sạn lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi đó. Bên ngoài treo màu trắng lồng đèn lớn, bề ngoài tổn hại một mảnh, nhìn không thanh danh chữ, cực kỳ tĩnh mịch. Còn lại ba người tất cả đều biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Cái này chẳng lẽ không chỉ một? Ngoặc kép, bốn người ở tại hai nơi khách sạn ở giữa nhất, nhất thời không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Đến cuối cùng người cầm đầu kia suy nghĩ một lát, cắm đầu hướng về phía trước đi tới, nói, đi vào chung nhìn xem, không thích hợp trở ra. Bọn hắn cắm đầu hướng về khách sạn nội bộ đi tới. Mười phần yên lặng, trôi qua khoảng nửa chén trà. Oanh, bỗng nhiên truyền đến trầm thấp oanh minh, giống như là xảy ra chuyện gì đại chiến. Một cái máu me khắp người bóng người kinh hãi kêu to. Từ trong khách sạn ra bên ngoài bỏ chạy, nhưng là sau lưng lại giống như là có cái gì đại thủ tại bắt lấy hắn đồng dạng. Đem hắn lần nữa mò trở về. Kẹt kẹt, hai phiến đại môn chăm chú khép kín. Bên trong truyền đến một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sáng sớm, hào quang vạn đạo, tĩnh mịch rừng lần nữa khôi phục sinh cơ. Ồn ào ve âm mừng lần một vang lên. Còn có vô số chim tước tại đầu cành vui mừng. Hồ nước tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hiện động lên từng mảnh ánh sáng chói mắt. Hết thảy đều tràn ngập sinh cơ. Một người mặc phế phẩm không tốt thanh niên từ hồ nước không xa một cái nhà tranh đi ra, duỗi cái chặn ngang, nói, một ban đêm ngủ được đúng là mẹ nó không yên ổn. Nếu có thể rớt xuống mấy con chim sấy một chút vậy cũng tốt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, vừa dứt lời, một đám bay qua nham tước từ giữa không trung nện xuống, rơi vào hắn trước người. Trước một khắc còn sống thật tốt, sau một khắc tất cả đều rơi khóe miệng chảy máu. Không tốt thanh niên rất là hài lòng, lấy ra xiên cá đem những này nham tước tất cả đều xuyên qua, cầm tới một bên đồ nướng đi. Bỗng nhiên, sau lưng hắn truyền đến một trận tiếng cười. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này thuyền bán thế nào? Không bằng bán cho chúng ta một con thế nào? Chúng ta có việc gấp, muốn qua hồ. Không tốt thanh niên nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba vị tạo hình kỳ lạ người xuất hiện ở phía sau hắn. Thoạt nhìn như là ba huynh đệ, lại đều dáng dấp xấu xí vô cùng. Bên trái là cái đại lưng còng, trong tay chống quải trượng, ở giữa vị kia là cái miệng méo. Bên phải cái kia thì là một vị liếc mắt, mặc dù là đi phía trái nhìn nghiêng, nhưng là hắn hai cái con ngươi lại một mực tại phía bên phải tập trung. Quái dị không nói ra được. Không tốt thanh niên cảm thấy mới lạ, trên đời này còn có như thế xấu xí người. Các ngươi muốn mua thuyền? Không sai, bao nhiêu tiền? Nói chuyện chính là vị kia đại lưng còng. Tiền không là vấn đề, mấu chốt ta nhìn sắc trời này một hồi muốn mưa. Các ngươi không sợ chạy trong hồ thời điểm lật thuyền rồi? Không tốt thanh niên hỏi. Không sợ, ra vấn đề gì đều không cho tiểu huynh đệ phụ trách. Đại lưng còng cười nói, thật sự là trò cười. Một cái người thường có thể so sánh hắn càng hiểu được thiên tướng. Vậy thì tốt, liền 100 lượng đi. Không tốt thanh niên do dự một chút nói. Đại Lưng Còng trực tiếp ném đi một cái túi tiền tới. Bên trong vừa vặn giả 100 lượng bạc. Không tốt, thanh niên nhặt lên xem xét, mừng rỡ trong lòng, nói, thuyền ngay tại kia, các ngươi tùy tiện dùng. Ba người cười cười, đi qua xốc lên một cái thuyền nhỏ, hướng về bên hồ bước đi. Lúc đầu hết thảy bình thường, bất quá khi bọn hắn chạy đến trong hồ ở giữa thời điểm, sắc trời bỗng nhiên thay đổi. Bão tố nói đến là đến, như chút nước mưa to lâm ly mà xuống. Ba người thuyền nhỏ giống như là trở thành trong biển rộng thuyền con. Trên thuyền ba người nháy mắt biến thành ướt sũng. Thuyền nhỏ bên trong cũng bắt đầu cấp tốc nước đọng. Ba người sắc mặt nhất thời thay đổi. Đáng chết, thật trời mưa. Tới thời điểm ta xem qua thiên tướng, tinh không vạn lý, mênh mông vô bờ, tuyệt không có khả năng trời mưa. Cái này tiểu tử sẽ không là cái gì thần tỉnh giả a. Ngoặc kép, bọn hắn sắc mặt kinh hoàng, cố gắng trông đỡ thuyền nhỏ. Hồ nước phía dưới tồn tại quỷ dị, liền xem như người như bọn họ rơi xuống cũng sẽ chết không nơi táng thân. Liền tại bọn hắn cố gắng duy trì thuyền nhỏ thời điểm, bên bờ không tốt thanh niên bỗng nhiên hướng bọn họ hô to lên. Uy, đều cẩn thận một chút, đừng lật thuyền. Phu phu, hắn vừa dứt lời, một cái sóng lớn đánh tới, lắc lư thuyền nhỏ nháy mắt lật nghiêng. Ta dầm dĩ bà ngươi, liếc mắt lão giả mắng to. Oanh, hồ nước lần nữa hồi phục yên tĩnh, mẹ nó liền nói có mưa. Các ngươi không tin, không tốt thanh niên thầm nói. Kỳ dị là, trong hồ mưa to phiêu bạt, bên bờ lại tinh không vạn lý. So sánh rõ ràng, không nói ra được cổ quái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,